vội vàng nghĩ muốn bắt lại nên mùa giải quán quân lấy kết thúc gần 50 năm không thi đấu vòng tròn. Quán quân kiếp sống, đứng đầu bảng ba cái nhiều tháng về sau. Vòng Nguyệt Quế chỉ thiếu chút nữa. Duy nhất cần phải làm là đánh bại Dortmund. Nhưng mà, không may, san cơ người mộng tưởng vỡ vụn tại một khắc cuối cùng. Không muốn không cầu Dortmund tại Derby đại chiến bên trong tam quân dùng mạnh. Cuối cùng 2-0 thủ thắng, san cơ trơ mắt nhìn xem Bundesliga quán quân từ đầu ngón tay chạy đi. Để trận đấu này 10 phần chứ danh, cho tới hôm nay, san cơ fan hâm mộ bóng đá còn vì này thống hận lấy tử địch Dortmund. Đối Dortmund xuất thân cầu thủ, san cơ 04 fan bóng đá tự nhiên cũng không có hảo cảm gì. Đây cũng chính là cái này lời đồn có thể truyền bá giường ấm. San cơ 04 cầu thủ thề, bọn hắn muốn để Giang Thần Hy vì hắn ngạo mạn cùng khinh thị trả giá đắt. Cảm thấy hối hận, san cơ sân bóng là Bundesliga kinh khủng nhất sân nhà một trong. Hôm nay, những này san cơ 04 fan bóng đá đã quyết định tốt. Ở trong trận đấu, chỉ cần Giang Thần Hy cầm banh, liền suýt hắn, không ngừng suýt. Để hắn nếm thử san cơ 04 fan bóng đá lợi hại. Để cái này ngạo mạn tiểu tử vì sai lầm của mình ngôn luận hối hận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.